Thần y xuất ngục, chương 21, chào Chủ tịch Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang đến văn phòng, Lục Hồng Diên và Liễu Chỉ Nhan đều đã ở đó chào buổi sáng. Lục Hồng Diên cười nói, Liễu Chỉ Nhan cũng gật đầu, lễ phép nhìn Tần Giang một cái. Sau khi biết Tần Giang là đồ đệ của lão Cố, thái độ của cô với Tần Giang thay đổi rất nhiều. Tần Giang gật đầu, chào Chủ tịch Lục, chào thư ký Liễu, Lục Hồng Diên cười nói. Sau này anh cứ gọi tôi Hồng Diên là được, gọi cô ấy là Chỉ Nhan cũng không thành vấn đề. Tần Giang gật đầu, Lục Hồng Diên chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh, mời ngồi, Tần Giang ngồi xuống, Lục Hồng Diên rót cho Tần Giang một cốc nước. Tần Giang, lần này tìm anh chủ yếu là vì muốn nhờ anh kiểm tra tình hình sức khỏe của Chỉ Nhan. Không phiền anh chứ, Tần Giang mỉm cười nói, không hề, chẳng hay là Liễu thư ký có đồng ý, có tin tưởng vào y thuật của tôi hay không. Dù sao thì hôm qua thư ký Liễu vẫn còn tỏ thái độ nghi ngờ y thuật của hẳn, cố tình nhằm vào hẳn. Liễu Nhan nhìn Tần Giang một cái, lại quay sang Lục Hồng Diên, cuối cùng đi đến trước mặt Tần Giang nói. Anh, mau điều trị đi, hãy giúp tôi. Tần Giang cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù tính tình của Liễu Chỉ Nhan khá nóng nảy, nhưng chưa làm gì hắn cả. Hắn nói, thư ký Liễu, cô phải vén áo lên tôi mới có thể loại bỏ vết bớt cho cô. Tần Giang nói xong, đột nhiên cảm thấy sự lạnh lo ập vào mặt, ánh mắt Liễu Chỉ Nhan đang nhìn hắn cực kỳ cảnh giác. Lục Hồng Diên ở bên cạnh cũng cười như không cười nhìn Tần Giang, làm như ha là bi ba n thái không bằng. Tần Giang vội vàng giải thích, chữa bệnh cần đến, Liễu Chỉ Nhan nhìn chằm chằm Tần Giang, gần như muốn nhìn thấu hẳn, cô trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi kéo quần áo lên cao một chút làm lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng trắng nõn, cô nhắm mắt nói. Anh bắt đầu đi, bụng của Liễu Chỉ Nhan rất trắng, trắng tới phát sáng, thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng rãnh bụng, chỉ là có vết bớt to bằng ba ngón tay giống như một đống phân ở trên bông hoa tươi, vô cùng xấu xí. Đồng thời, đây cũng là nỗi đau của Liễu Chỉ Nhan. Nhưng vẻ mặt của Tần Giang không hề có chút biến đổi nào, hẳn đến trước mặt Liễu Chỉ Nhan, tay phải ấn lên bụng cô a, tiếp sau đó có luồng khí giống như vòi rồng cuồn cuộn ở bụng dưới, bắt đầu phát huy tác dụng. Một phút sau, Tần Giang thu tay lại, Liễu Chỉ Nhan và Lục Hồng Diên khiếp sợ, bởi vì vết bớt kia đột nhiên biến mất rồi. Tần Giang lấy giấy bút ra, viết ra một đơn thuốc nói. Vết bớt của cô đã được loại bỏ nhưng phải điều dưỡng kinh nguyệt, mua thuốc theo đơn đã được kê, uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng, tháng sau sẽ trở lại bình thường. Hai người nhìn Tần Giang, im lặng không nói gì, vốn tưởng rằng Tần Giang sẽ lợi dụng sờ mó Liễu Chỉ Nhan. Nhưng đến nhìn thôi Tần Giang cũng không thèm nhìn một cái. Lục Hồng Diên hài lòng gật đầu, mà thái độ của Liễu Chỉ Nhan đối với Tần Giang thay đổi triệt để, nhưng không biết vì sao đáy lòng cô ta nổi lên một trận oán khí. Tựa như, Tần Giang không thèm đếm xỉa đến mình mới làm cô ta rất tức giận. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Sở Hoài Ngọc với Chu Nhiên hai người cùng nhau đi vào, Chu Nhiên kính cẩn lễ phép nói. Xin chào Chủ tịch Lục, thư ký Liễu. Tôi là vợ chưa cưới của Sở Hoài Ngọc, tôi hôm nay đến là muốn mời hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Tần Giang, cái đồ tội phạm đang cải tạo nhà anh sao lại chạy đến phòng làm việc của Chủ tịch Lục với thư ký Liễu chứ? Nhất định là anh đến trộm đồ đúng không? Cút ra ngoài, đây là nơi anh muốn đến là đến được sao? Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Tần Giang. Tuy rằng ở cổng tập đoàn Tứ Hải bọn đã nhìn thấy Tần Giang đi vào tòa cao ốc Tứ Hải, nhưng họ tưởng rằng Tần Giang đến bộ phận nhân sự ứng tuyển làm bảo vệ, cho nên hai người bảo vệ trông cửa mới không làm khó hẳn ta. Không ngờ rằng người này lại đến phòng làm việc của Chủ tịch Lục và thư ký Liễu. Cho nên cô ta liền nghĩ rằng Tần Giang đến là đỏ trộm đồ. Chu Nhiên đi lên phía trước cầm chặt tay của Tần Giang, muốn đuổi hẳn ra ngoài. Lục Hồng Diên với Liễu Chỉ Nhan nhìn chăm chăm Chu Nhiên. Cách chương.